Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 335, vinh dự kích sát, góc truyện audio.com, Hoàng Kim Địa Long cùng Niết Viêm nhanh chóng hoàn thành công việc. Rất nhanh trên mặt đất đã nằm một đống thi thể, những thi thể này sau đó nhanh chóng bốc hơi, biến mất khỏi bản đồ. Hắn liếc mắt nhìn qua nhiệm vụ thánh linh chi tâm, số lượng thi thể tinh lọc, 56, về phần thánh linh chi tâm. Chỉ cần cứ thế mà làm thì hắn sẽ có thể mở phong ấn trên trạch ân nạp đức chi kiếm. Thanh kiếm này tuyệt đối là vũ khí tốt nhất hắn sở hữu trong hai kiếp lan lộn trong game. So với bất kỳ món thần trang nào khoe trên mạng đều kinh khủng hơn. Nếu còn có thể mở ra toàn bộ phong ấn, thuộc tính đảm bảo là nhất quả đất, kẻ độc tài A3 khắc sáo trang, trạch ân nạp đức chi kiếm giải phong ấn. Đây là những món trang bị mà Nhiếp Ngôn muốn theo đuổi đến cùng. Nhiếp Ngôn để cho Hoàng Kim Địa Long càn quét phía trước. Mình thì ở đằng sau thực hiện vài cái nghi thức phong linh tế lễ. Loay hoay một hồi hắn cũng gọi ra một con thị huyết hào chư. Nhím, hai con hào chư thường, hai con hào chư đầu lĩnh cùng một con hào chư tinh anh. Đội hình như này cũng xem như khổng lồ rồi. Những con quái dạng nhím này dù công kích chả ngon lành gì nhưng được cái da dày thịt béo. Dùng để làm tường thịt cũng không tệ. Nhiếp Ngôn càng ra sức lùa quái. Một đám rồi lại một đám. Sau đó để cho đám sinh vật triệu hồi của hắn giải quyết. Nếu có con nhím nào chết, hắn lại triệu hồi con khác. Phỉ Na Tư bổn mạng chi châu. Hiệu quả của hắc ám ma pháp. 100, có thứ này, tác dụng của nghi thức vong linh tế lễ tăng lên rất nhiều. Hiện tại khi hắn sử dụng nghi thức vong linh tế lễ, tỷ lệ thành công cũng không thấp như lúc trước. Nhiếp Ngôn mang theo 5 con thị tuyết hào chư to xác cùng Hoàng Kim Địa Long một đường quét ngang. Thi thể chất đống, một tiếng, đinh đông, vang lên, hệ thống thông báo Nhiếp Ngôn đã lên đến cấp 37. Hắn nhìn qua một chút bảng xếp hạng level của Tạp La Nhĩ Thành. Level cao nhất vẫn là Đường Nghiêu với thị huyết cuồng đao. Đường Nghiêu level 53, thị huyết cuồng đao level 52. Mức kinh nghiệm của hai người không hơn kém bao nhiêu. Bám nhau rất sát, Pháp Sư Liên Minh cùng với Thần Thánh Thủ Hộ cũng có nhiều người xuất hiện trên bảng xếp hạng. Tạp La Nhĩ Thành đang vô cùng rối loạn. Chiến tranh liên miên, thời gian luyện cấp của thành viên Ngưu Nhân Bộ là quá ít nên mới bị bọn họ đuổi kịp. Bất quá trên bảng xếp hạng level, địa vị của Ngưu Nhân Bộ lạc vẫn không thể dung chuyển. Top 10 bảng xếp hạng đã có tới 6 người là thành viên của Ngưu Nhân Bộ lạc. Top 50 có tới 27 người của Ngưu Nhân Bộ lạc. So với các người chơi trên bảng xếp hạng, level của Nhiếp Ngôn có thể nói là quá thấp. Phải nhanh chóng thăng cấp thôi. Sau đó tìm thử xung quanh xem có thôn trang hay thành trấn gì không để dò thám một ít tin tức. Ít nhất phải biết nơi này là chỗ nào dưới lòng đất. Còn cách thành phố dưới lòng đất gần nhất là bao nhiêu? Lúc Nhiếp Ngôn đang đánh quái. Phía bình nguyên xa xa chợt bùng lên vài ánh sáng. Nhiếp Ngôn nheo mắt nhìn qua. Thì ra đó là ma pháp hỏa quang bạo tạc. Là người chơi của phe tà ác. Trước tiên phải đi qua tìm hiểu một chút, nếu không bị người khác tìm thấy thì sẽ rất phiền toái. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút rồi liền tiến vào trạng thái tiềm hành. Hướng về phía nguồn sáng kia đi tới, về phần Hoàng Kim Địa Long và 5 con thị huyết hào chư thì cứ cho nó tiếp tục ở đây đánh quái. Bóng người Nhiếp Ngôn dần dần biến mất trong bóng tối, giống như hắc ám u linh vậy. Nhiếp Ngôn mò tới nơi cách đám người kia khoảng 10 mét rồi nhìn sang. Bọn người kia vẻ ngoài so với người trên mặt đất thì hoàn toàn khác nhau. Da bọn chúng tái nhợt không chút huyết sắc, thật là làm cho người ta không chút nào cảm giác thấy sự sống. Mái tóc màu vàng thả dài, thân thể bọn họ giống như hư vô vậy, chỉ hiện lên chút ít bóng dáng nhàn nhạt, diện mạo này rõ ràng là giống mấy vong hồn nha. Xem ra là đến từ vong linh đế quốc, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, vong linh đế quốc là bao gồm tất cả quốc gia của thế giới dưới lòng đất. Chức nghiệp cũng tương đối đơn giản, bao gồm vong linh vu sư, vong hồn chiến sĩ, vong linh võ sĩ, chú ngôn sư, vong linh pháp sư, vong hồn đạo tạc. Trong 7 chức nghiệp này thì vong linh pháp sư là chức nghiệp chủ lực của vong linh đế quốc. Bọn họ có thể gọi về các loại vong linh sinh vật cùng với ma vật. Cũng có thể xuất ra ma pháp gây sát thương giống như pháp sư. Một vong linh pháp sư cường đại lực chiến đấu vô cùng kinh người. Còn mấy chức nghiệp khác thì vong linh vu sư am hiểu hắc ám ma pháp hệ trị liệu. Có thể trị thương cho các người chơi hệ vong hồn, tương đương với mục sư của loài người. Chú ngôn sư thì được xưng là chức nghiệp kinh khủng nhất. Am hiểu ma thuật nguyền rủa cùng pháp thuật công kích. Về phần những chức nghiệp còn lại thì vong hồn chiến sĩ, vong linh võ sĩ, vong hồn đạo tặc cùng với các chức nghiệp loài người không khác lắm. Vong hồn chiến sĩ tương đối giống thuẫn chiến sĩ, chú trọng phương diện phòng thủ. Vong linh võ sĩ thì tương đối am hiểu về mặt công kích. Còn vong hồn đạo tặc, lại có thanh danh vô cùng hiển hách. Ở trong thế giới đạo tặc, có hai chủng tộc đạo tặc hấp dẫn người chơi nhất. Đó là vong linh tặc cùng tinh linh tặc. Vong linh tặc am hiểu khống chế, đồng thời còn có kỹ năng thiên phú vong linh ý chí. Trong một thời gian nhất định sẽ không bị tinh thần ma pháp khống chế. Mặc dù kỹ năng này thời gian hiệu quả vô cùng ngắn nhưng trong lúc PK lại rất có ích. Tinh linh tặc thì am hiểu ẩn nặc. Hai loại thiên phú này đối với đạo tặc mà nói là vô cùng có lợi. Còn ai nhớ tiêu ngự của tặc đảm không? Cho nên theo người chơi thì tinh linh tặc cùng vong linh tặc có kỹ năng thiên phú tốt. Rất dễ trở thành cường giả. Đạo tặc nhân loại thì xếp loại thứ hai. Thiên phú của nhân loại là trí tuệ. Về phương diện loại bỏ bẫy dập cùng năng lực sử dụng trang bị ma pháp tương đối mạnh. Thiên phú thật ra cũng không quyết định thực lực. Nếu muốn trở thành cường giả chân chính thì phải đem thiên phú của mình hoàn toàn phát huy ra mới được. Còn nếu không, cho dù có thiên phú tốt đến thế nào thì cũng vô dụng. Nhiếp Ngôn nhìn phía trước. Trong đội ngũ 6 người này thì có một vu sư, một vong linh pháp sư, hai chú ngôn sư, một vong hồn chiến sĩ và một vong linh tạc. Tên vong linh pháp sư kia đang triệu hồi ra một khô lâu chiến sĩ. Tên khô lâu này vóc dáng không khác người bình thường lắm. Trên người mặc bộ áo giáp rách nát, đầu đội một mũ sắt xỉ xét, cầm một thanh rìu sắt gần hỏng, tổng cộng là 7 móng. Nhiếp Ngôn xem xét một hồi. Level của đám người này đều trên dưới 45, nếu đạt trong đa số người chơi thì cũng xem như không tệ. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngôn gặp người chơi ở trận doanh đối địch. Không biết kỹ năng bọn họ ra sao nhỉ? Kiếp trước mặc dù Nhiếp Ngôn đã tới thành phố dưới lòng đất nhưng nơi hắn đi là Ma Duệ Bộ Lạc chứ không phải Vong Linh Đế Quốc. Ma Duệ Bộ Lạc và Vong Linh Đế Quốc là hai quốc gia khác nhau. Chỉ là cùng thuộc về một liên minh, cũng giống như cách Lâm Lan và Tát Đặc Ân vậy, không biết mấy tên kia đang nói về thứ gì, Nhiếp Ngôn đành phải tiến sát đến mới nghe được một chút. Thì ra bọn chúng dùng phàm bỉ á vong linh ngữ. Phàm bỉ á vong linh ngữ là một ngôn ngữ thông dụng của vong linh đế quốc. Phần lớn người đều dùng loại ngôn ngữ này, may nhờ hắn học được một chút vong linh ngữ. Nếu không một mình dưới thế giới lòng đất rất khó lăn lộn. Bọn chúng nói rất nhiều chuyện phiếm, Nhiếp Ngôn cũng chỉ nghe được một đoạn ngắn. Tạc Lục, phạm vi nhìn trong đêm của ngươi là bao nhiêu? Tên vong linh pháp sư kia quay đầu hỏi tên vong linh tạc. Trong tay hắn vẫn đang ngưng tụ một quả cầu lửa màu đen. Quả cầu lửa trong bóng tối xẹt qua bắn trúng một con thị huyết hào chư rồi nổ tung. 16 mét, nhưng vẫn quá ít, làm gì cũng không tiện. Tên đạo tặc gọi là Tặc Lục kia trả lời. Nếu sớm biết như vậy ta đã lấy kim tệ mua món trang bị. 12 tầm nhìn ban đêm kia rồi. Vong linh pháp sư có chút ảo não. Rất lâu mới thấy được một món trang bị kha khá. Bỏ lỡ rồi tìm lại rất khó. Một món trang bị, 12 tầm nhìn ban đêm mà bán có 30 kim tệ. Nhiếp Ngôn sợ hãi than, bà mẹ nó, trên mặt đất một món như thế cũng phải 2-3 nghìn kim tệ nha. 6 người này, không thêm cả tên khô lâu chiến sĩ đều là hắc danh. Tên màu đen, người chơi ở trận doanh đối địch đều thấy tên nhau màu đen. Trạng thái này có thể tùy ý công kích, giết chết đối thủ, chẳng những sẽ không bị phạt thành hồng danh, tên màu đỏ của mấy thằng bị PK như game thường chơi, mà còn được vinh dự kích sát. Vinh dự kích sát càng nhiều thì ở thế giới nhân loại quân hàm càng cao. Quân hàm từ thấp đến cao phân biệt là giáo quan, thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, đốc quân, cao cấp đốc quân, đạt đến quân hàm nhất định. Người chơi có thể nhận được một chút phúc lợi trong thành thị, như là mua vinh dự sáo trang với giá rẻ, vân vân. Vinh dự sáo trang căn cứ vào quân hàm bất đồng mà chia làm các loại bất đồng. Nếu như có thể đạt đến quân hàm đốc quân thì có thể mua được bộ sáo trang cấp á truyền kỳ nha. Mà những bộ vinh dự sáo trang thường khi mặc vào sẽ tăng rất nhiều thuộc tính dành riêng cho PK. Còn nếu như quân hàm đạt đến cao cấp đốc quân thì sẽ mua được sáo trang cấp truyền kỳ, mà giá tiền lại rất rẻ. Trừ vinh dự sáo trang ra thì khi đạt đến quân hàm cao cấp đốc quân, người chơi còn có thể tham gia tranh cử một ghế trong Cách Lâm Lan Đế Quốc nghị viện. Sau khi trở thành nghị viên thì có thể tiến vào quốc hội, tham dự chánh sự. Quyền lực của nghị viên có thể gọi là một tay che trời. Nếu có thể trở thành nghị viên, Nhiếp Ngôn có hơn chục loại phương pháp đùa chết mấy công hội cấp 7 khác. Quân hàm đương nhiên là càng cao càng tốt, bất quá muốn trở thành cao cấp đốc quân cũng không phải là chuyện đơn giản. Nó cũng không phải giết đủ người là được, mà còn phải hoàn thành vài nhiệm vụ phó thác của quốc hội. Mà đó đều là những nhiệm vụ cấp SSS, kiếp trước cũng có vài người trở thành đốc quân. Còn cao cấp đốc quân nghe nói cũng có một người nhưng hắn lại chẳng biết là ai. Cũng chỉ nghe đồn chứ chưa tận mắt thấy bao giờ. Bình thường thì đốc quân cùng cao cấp đốc quân đều là những người sống sót giữa vòng vây của ngàn vạn người chơi ở trận doanh đối địch. Bò trong đống xác chui ra mà đi lên. Đó đều là những cường giả chân chính. Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ. Lăn lộn dưới lòng đất một thời gian cho đến khi mở ra phong ấn của Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm. Không biết hắn sẽ đạt tới quân hàm gì, chết thì cũng chỉ mất vài cấp bậc, nếu may mắn nói không chừng có thể đạt tới đốc quân hay cao cấp đốc quân nha. Ánh mắt Nhiếp Ngôn khóa chặt 6 người chơi trước mặt, người của hai trận doanh đối địch gặp nhau ngoài mép, bình thường sẽ không từ thủ đoạn giết chết nhau, dù giữa họ không có thù oán gì. Nhưng thân ở hai trận doanh khác nhau thì đều chỉ có thể là quan hệ đối địch. Nếu như 6 người chơi này phát hiện Nhiếp Ngôn trước, khẳng định họ cũng sẽ tìm cách đánh lén hắn. Nhiếp Ngôn nghĩ tới đây liền cho Hoàng Kim Địa Long cùng với mấy con thị huyết hào chư từ mọi hướng tụ tập về đây. Tặc Lục, người đi dẫn quái tiếp đi. Tên vong linh pháp sư mặc pháp bào màu đen nói với tên vong linh tặc. Tên vong linh tặc mặc áo giáp màu xám nhạt cũng gật đầu rồi tiến vào trạng thái tiềm hành. Biến mất trong phạm vi nhìn của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn quanh bốn phía vẫn không cách nào xác định được vị trí của tên đạo tặc kia. Dù sao điểm nhạy cảm trong bóng tối của hắn cũng quá thấp. Tầm mắt cũng quá ngắn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một phạm vi khoảng hơn 10 mét vuông mà thôi. Xa hơn thì chỉ thấy một mảnh đen thui. Dưới loại tình huống này, đạo tặc chính là một chức nghiệp đáng sợ, trừ phi độ nhạy cảm trong bóng tối của ngươi đạt đến một trình độ nhất định. Nếu không đến lúc bị đạo tặc đến gần ngươi còn chưa biết. Cách chương.